Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô lại cường điệu nói, em phải biết cảm giác đó chính là tự mình lừa mình. Anh lại lặng lặng nhìn cô một hồi, thong thả nói, cho nên cô không tự chủ được nắm chặt tay, ngăn chặn không nổi nóng với anh. Anh rốt cuộc muốn nói cái gì? Nói tinh thần tôi không bình thường, nói đầu tôi có vấn đề, nói tôi không để cho người chết yên nghỉ sao? Tôi tuyệt không để ý người khác nói gì, nghĩ như thế nào. Nơi này là nhà của tôi, đây là phòng của ba mẹ tôi. Tôi thích làm bộ bọn họ còn ở bên cạnh tôi, không còn bỏ lại tôi một mình không được sao? Không được sao? Cô càng nói càng kích động, nước mắt cũng như vậy chảy xuống dưới. Anh không có nói là không được, chính là muốn nói cho em biết, em không hề đơn độc, về sau sẽ có anh bên cạnh em. Cô giật mình nhìn anh, nước mắt lại không ngừng được chảy ra. Anh than nhẹ một tiếng, đem cô kéo vào trong lòng, ôn nhu ôm lấy cô, đã nói ra một lần nữa, về sau bên cạnh em có anh. Lần này Phan Sở Ngữ hoàn toàn không thể khống chế được chính mình, khóc thành tiếng. Cô gắt gao nắm lấy quần áo của anh, khóc đến mức không thể hô hấp được, khóc rất lâu. Mà Hạ Tử Kình cũng chỉ biết như thế, ôn nhu ôm cô, làm cho cô tận tình phát tiết ở chính mình, làm sáng biết sự oán hận trong lòng. Anh quả nhiên đoán đúng, cô đối với bà mẹ không chỉ có yêu, còn có oán hận. Hận bọn họ không nói một tiếng liền tự sát bỏ cô một mình. Có lẽ năm đó cô xác thực đã chuẩn bị tốt tâm lý mất đi bà, nhưng đối với sự ra đi của mẹ, cô hoàn toàn không có sự chuẩn bị. Cho đến nay lý trí của cô có thể hiểu được, cũng có thể nhận được kết quả như vậy, nhưng tình cảm lại là không được. Một thời gian sau, tiếng khóc của cô rốt cục dần dần ngừng lại. Cô ở trong lòng anh thu thít một hồi rồi mới chậm rãi rời đi. Sau đó thấy quần áo của anh bị nước mắt làm ướt một khoảng lớn. Thực xin lỗi lão bản, cô nghẹn ngào nói, nhưng lời nói còn chưa dứt đã bị anh cướp lấy. Lại gọi lão bản, phải kêu là anh yêu. Anh nghiêm túc sửa lại, nếu thật sự đã gọi không được như vậy thì gọi là honey, darling, my love, anh cũng là rất độ lượng rồi. Anh cố ý chọc cô, cũng thành công làm cho cô cười một chút, tuy rằng chính là thoáng qua. Anh ôn nhu thay cô lau đi nước mắt trên mặt, nhẹ giọng hỏi cô, khóc đủ chưa? Nếu chưa đủ, ngực của anh có thể tiếp tục cho em mượn. Nếu đủ, bắt đầu sửa ra lại đi, đem những thứ cần giữ lại cất đi, những thứ nào không cần giữ lại thì bỏ đi, cùng nhau dọn dẹp thôi, anh sẽ bên cạnh em. Phan Sở Ngữ không thể ngăn được cảm xúc của mình, vì lời nói này mà kích động. Anh thế nhưng có thể hiểu được nỗi khổ không nói nên lời trong lòng cô, hiểu được cô không thể quyết tâm, bỏ cũng không được, giữ cũng không xong. Sau khi bà mẹ mất đi, trong nhà chỉ còn lại một mình cô, không có ai nhắc nhở cô hoặc giúp cô quyết định mọi việc, dẫn dắt cô đi về phía trước. Cô chỉ có thể dựa vào chính mình quyết định, mỏ mẫm, trì trệ, không tiến. Anh sẽ bên cạnh em. Vào thời điểm cô cần nhất, ngay cả ba mẹ cũng chưa từng nói với cô những lời này. Anh như thế nào biết khát vọng cô luôn giấu trong lòng không nói ra. Muốn có người bên cạnh cô, mặc kệ là yêu hoặc bị yêu đều được, chỉ cần không có người thứ ba là tốt rồi. Lão bản, lúc trước anh nói muốn cùng em kết hôn là thật hay sao? Một cô xúc động làm cho cô quyết định, lấy tiếng nói nghẹn ngào vì khóc hỏi anh. Là thật, anh ôn nhu không chút do dự gật đầu. Tốt lắm, em nguyện ý gả cho anh. Cô nhìn anh nói, chúng ta kết hôn đi. Hạ Tử Kình không chuyển mắt nhìn cô, anh hỏi, em là nói thật sao? Cô gật đầu. Vì sao đột nhiên thay đổi quyết định? Anh tò mò hỏi. Bởi vì anh nói sẽ bên cạnh em. Vì những lời này. Cô lắc đầu, không thể nhìn thẳng anh đem tầm mắt chuyển đến nơi khác. Anh biết em cô đơn đúng không? Cô ngại nói. Biết em một người không thể quyết định đúng không? Biết em thương ba mẹ, nhưng cũng hận bọn họ bỏ lại em một mình đúng không? Dừng lại, cô nhịn không được, đem để nói trong lòng nói cho anh. Phòng này không chỉ chứa đầy kỷ niệm cùng tình yêu của em với ba mẹ, còn có oán hận bọn họ. Lúc tâm trạng vui vẻ, em sẽ đến đây chia sẻ cùng bọn họ. Khi không vui đến đây, như là trách bọn họ ích kỷ, bỏ lại em một mình không có nơi nương tựa. Nói thật có đôi khi em rất hận bọn họ. Hạ Tử Kình nhẹ nhàng đem mặt của cô đối diện chính mình, ôn nhu thay cô lau đi nước mắt, thâm tình nói. Bởi vì quá yêu, cho nên hận cũng sẽ nhiều. Quan trọng là tất cả những việc này đều là vì em tưởng niệm bọn họ, thế là đủ rồi. Nước mắt của cô lại chảy ra lần nữa. Anh bây giờ mới biết em là con quỷ khóc nhè nha. Anh thở dài lại lần nữa đem cô ôm vào trong lòng. Em không phải là quỷ khóc nhè. Cô ở trong lòng anh nghẹn ngào nói, được, không phải là quỷ khóc nhè, chỉ là khóc hơi nhiều, nước mắt cầm không được mà thôi. Anh nghe lời sửa lại. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net